ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1005, đạo giới bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Sơn Đạo Tổ là đỉnh tiêm tứ trọng thiên đạo tổ, thực lực viễn siêu đồng dạng tứ trọng thiên đạo tổ, thậm chí cùng ngũ trọng thiên đạo tổ so sánh chênh lệch cũng không phải rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói cái này giới vực hiện nay chỉ sợ cũng chỉ có một vị ngũ trọng thiên đạo tổ, đó chính là Đạo Sơn người sáng lập, vẫn như cũ là đạo tổ con đường người khai sáng. Cổ Sơn Đạo Tổ, bất quá, lần này Cổ Sơn Đạo Tổ không đến, nhưng Thiên Sơn Đạo Tổ đến đã đủ để cho rất nhiều người chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến trường di tích mặc dù có vô số cơ duyên, nhưng này nhiều cơ duyên cũng tương đối, cũng không đủ để hấp dẫn Thiên Sơn Đạo Tổ dạng này tứ trọng thiên đạo tổ, có lẽ các loại càng nhiều di tích cùng cơ duyên xuất thế tứ trọng thiên đạo tổ mới có thể chân chính tiến vào chuẩn đạo giới. Nhưng mà Thiên Sơn Đạo Tổ đến cũng đủ để đại biểu một cái tín hiệu, đó chính là Đạo Sơn cái này đệ nhất siêu nhiên thế lực cũng vô cùng coi trọng vực giới mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể vực giới mảnh vỡ đến cùng có thể hay không cho bọn hắn mang đến siêu việt đạo tổ phía trên đạo lộ ai cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể tính không phải rất lớn, dù sao căn cứ biết được tin tức cho dù tại thần thiên giới vực vực tổ cũng là vô cùng thưa thớt vô thượng tồn tại, vực giới cũng chỉ có một cái vực tổ. Mà chỉ là một cái vực giới mảnh vỡ có thể có cái gì vực tổ truyền nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cho dù không có biện pháp nhường bọn hắn siêu việt đạo tổ, nhưng có thể tại đạo tổ này cấp độ tiến thêm một bước, đó cũng là cực lớn cơ duyên, đủ để cho vô số đạo tổ vì thế tranh đấu chém giết. Tứ đại siêu nhiên thế lực toàn bộ xuất hiện, liền bắt đầu thương nghị chuẩn đạo giới một chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, một chàng hội nghị ngay tại chuẩn đạo giới ngoại hỗn độn hư không tổ chức, có tư cách tham dự cái này một chàng hội nghị đạo tổ cơ bản đều là tam trọng thiên đạo tổ, tứ trọng thiên đạo tổ, một nhị trọng thiên đạo tổ căn bản không có tư cách tham dự hội nghị. Hư thiên đạo tổ cũng là tham dự hội nghị trong đó một tên đạo tổ, nhưng hư thiên đạo tổ địa vị ở chỗ này lại không tính quá cao, dù sao tứ đại siêu nhiên thế lực cũng tham dự, liền hỗn độn thương hành, cự phủ thành bực này đỉnh tiêm đại thế lực cũng không cao bao nhiêu địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Sơn Đạo Tổ gặp tam trọng thiên đạo tổ tới không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Nhóm chúng ta Đạo Sơn biết được vực giới mảnh vỡ không lâu, không rõ ràng bên trong tình huống, có thể hay không mời chư vị tinh tế nói một câu. Chợt từng vị đạo tổ nói một cái liên quan tới vực giới mảnh vỡ tình huống, nhưng nói nội dung cũng không nhiều, chỉ là một chút phần lớn người cũng biết bí mật về phần mình phát hiện cơ duyên cùng bí mật bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Sơn Đạo Tổ biết được xác thực không quá rõ ràng vực giới mảnh vỡ tình huống, đối với thần thiên giới vực hiểu cũng không nhiều, theo đám người giảng thuật dần dần đối thần thiên giới vực cùng vực giới mảnh vỡ hiểu rõ rất nhiều. Phía dưới tam trọng thiên thế lực, bên trong tam trọng thiên thế lực, trên tam trọng thiên thế lực, không biết nhóm chúng ta Đạo Sơn thuộc về cái gì cấp độ thế lực. Thiên Sơn Đạo Tổ có chút hiếu kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tên gọi là Khuê Sơn Đích Đạo Tổ mở miệng nói. Thiên Sơn Đạo Tổ ta trước đó tìm được một chỗ bên trong tam trọng thiên thế lực phân bộ, hiểu rõ đến một điểm bí mật, nghe nói bên trong tam trọng thiên thế lực bên trong tứ trọng thiên thế lực tiêu chuẩn là một vị tứ trọng thiên đạo tổ tăng thêm trên 100 tên phổ thông đạo tổ, liền có tư cách trở thành tứ trọng thiên thế lực, mà ngũ trọng thiên thế lực tiêu chuẩn thì là một tên ngũ trọng thiên đạo tổ tăng thêm 200 tên phổ thông đạo tổ, lục trọng thiên thế lực thì là một tên lục trọng thiên đạo tổ tăng thêm 300 tên phổ thông đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, nhóm chúng ta Đạo Sơn hẳn là thuộc về ngũ trọng thiên thế lực. Thiên Sơn Đạo Tổ thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ngũ trọng thiên thế lực phía trên còn có lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên thế lực, có thể nói Đạo Sơn dạng này thế lực chỉ sợ tại thần thiên giới vực có rất rất nhiều. Thiên Sơn Đạo Tổ ngược lại là không có bị đả kích cũng không quan tâm, bọn hắn cái này giới vực vốn là rất nhỏ yếu, không cần thiết cùng thần thiên giới vực dạng này đại giới vực so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, duy nhất nhường hắn để ý là vực giới bên trong mảnh vỡ phải chăng có ngũ trọng thiên đạo tổ hoặc là lục trọng thiên cái này tổ, một khi có dạng này đạo tổ, giới vực thế lực cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Hắn lần này lại tới đây, trong đó một cái mục đích chính là tìm tòi cái này chuẩn đạo giới vực giới di tích bên trong cường giả tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. có thể hắn vừa mới cũng thần thức dò xét, căn bản dò xét không đến vực giới di tích tình huống, phảng phất ngoại trừ mấy cái kia di tích bên ngoài, liền không có cái khác di tích, nhưng căn cứ hắn hiểu rõ tình huống, di tích không xuất thế căn bản tìm không thấy di tích. Hiển nhiên, vực giới di tích là lợi dụng một loại đặc thù ẩn tàng thủ đoạn ẩn nấp tại chuẩn đạo giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện nay cũng chỉ có thể chờ chuẩn đạo giới từng bước một trưởng thành, cuối cùng trở thành đạo giới, những cái kia di tích mới có thể chân chính hiện thế. Đơn giản tôi nói, những cái kia di tích liền giống với trở thành chuẩn đạo giới bí cảnh, không đến nhất định thời kỳ căn bản sẽ không xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, nhóm chúng ta Đạo Sơn muốn phái một chút chân quân đệ tử cùng nửa bước chân tổ đệ tử tiến vào chuẩn đạo giới. Tiên Sơn Đạo Tổ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm chúng ta Cấm Điện cũng phái một chút đệ tử tiến vào chuẩn đạo giới. Hỗn Độn Sinh Mệnh Liên Minh cũng cần phái ra đại lượng chân quân cùng nửa bước chân tổ tiến vào chuẩn đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Giác Thú Nhất Tộc cũng sẽ phái đại lượng tộc nhân tiến vào chuẩn đạo giới. Tứ đại siêu nhiên thế lực như thế từng cái lên tiếng cũng cho thấy muốn điều động chân quân nhóm tiến vào chuẩn đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thường tình huống dưới chuẩn đạo giới cho phép tiến vào chân quân số lượng là có hạn chế, lại lần lượt đưa người đi vào cũng cần trả giá rất lớn. Mà lên một lần, bọn hắn điều động vô số chân quân tiến vào chuẩn đạo giới, bỏ ra cái giá rất lớn, cơ hồ đạt đến chuẩn đạo giới lớn nhất hạn chế, lúc này lại phái người đi vào, kia đại giới cũng quá lớn, mà lại dễ dàng tạo thành chuẩn đạo giới bản nguyên chân áp, vạn nhất nhường chuẩn đạo giới chân áp ngoại giới tất cả chân quân, hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực tam trọng thiên đạo tổ nhóm nhau nhau đưa ra ý kiến phản đối. Lúc này, Thiên Sơn đạo tổ mở miệng nói: các ngươi là lo lắng chuẩn đạo giới bản nguyên chân áp, nhưng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều đại giới, chuẩn đạo giới bản nguyên cũng sẽ không quản, dù sao nó chỉ là tuần hoàn theo quy tắc làm việc, nhóm chúng ta có thể xuất ra một phần đạo giới bản nguyên, hiến tế cho chuẩn đạo giới bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, đạo giới bản nguyên? Đông đảo tam trọng thiên đạo tổ nhóm nhao nhao chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo giới bản nguyên cỡ nào chân quý a, tỷ như tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực cũng nhiều lắm là chỉ có một cái đạo giới thôi, mà đạo giới bản nguyên một khi hấp thu một phần, đạo giới đều sẽ suy yếu rất nhiều, đối đạo giới tới nói, đạo giới bản nguyên là vô cùng trọng yếu. Nếu là có người có dũng khí hấp thu đạo giới bản nguyên, tuyệt đối sẽ bị đạo giới bản nguyên đối địch, trừ phi vĩnh viễn không bằng cái kia đạo giới, nếu không một khi tiến vào, liền sẽ bị đạo giới toàn diện chân áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn những thế lực này căn bản không bỏ ra nổi đến đạo giới bản nguyên, cũng không dám đi lấy, mà Đạo Sơn lại lấy ra đạo giới bản nguyên. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều đạo tổ nghĩ đến tứ đại siêu nhiên thế lực cũng đã từng phá hủy qua đỉnh tiêm đại thế lực, cho nên cũng phá hủy lối đi nhỏ giới, cho nên cũng có được đạo giới bản nguyên, cho nên lần này lấy ra đạo giới bản nguyên rất có thể đến từ vẫn diệt đỉnh tiêm đại thế lực. Hiến tế đạo giới bản nguyên, tự nhiên có thể phái ra càng nhiều chân quân tiến vào chuẩn đạo giới, thậm chí có thể gia tốc chuẩn đạo giới tiến hóa thành chân chính đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác đại thế lực chân quân đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên chuyện sự tình này cứ như vậy định ra tới. Mở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ đại siêu nhiên thế lực đạo tổ nhóm nhau nhau xuất thủ tại hiến tế 4 phần đạo giới bản nguyên về sau, liền xé rách chuẩn đạo giới hàng rào, đưa những cái kia chân quân cùng nửa bước chân tổ tiến vào chuẩn đạo giới. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.